ánh trăng sáng thay thế của nam chính cặn bã. Chương 16, khu bình luận bùng nổ. Góc truyện audio.com, edit, Tiểu Màn Thầu, đạo diễn Vương sẽ cùng nhà đầu tư bàn bạc hợp đồng, nhân viên đoàn phim bảo Kiều Tịnh hãy trở về nhà chờ tin. Kết quả ngày hôm sau, Kiều Tịnh nhận được điện thoại của đoàn phim Thịnh Đường, muốn cô đến đây ký hợp đồng, thuận tiện mang theo cả ảnh chụp. Người đại diện Hoàng Sam của cô đã đi cùng nhóm nhạc đến nơi khác tham gia hoạt động, không thể trở về ngay, cho nên cô chỉ có thể mang theo Diêu Diêu đến đó ký hợp đồng. Sau khi xem qua hợp đồng, ban đầu cô sẽ đóng vai tỷ nữ Nguyệt Hoa, nhưng trong bản hợp đồng lại ghi là nhân vật Mộ Dung Nguyệt. Theo như cô được biết, nhân vật Mộ Dung Nguyệt này có thể nói là nhân vật thuần khiết nhất trong Thịnh Đường. Mấu chốt chính là cái vai diễn Mộ Dung Nguyễn này, không hề có một tình tiết ái muội nào với nam diễn viên khác. Bản hợp đồng này có phải có sai sót gì không? Kiều Tịnh mở to đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía trợ lý đạo diễn. Trợ lý đạo diễn là một biên tập trẻ tuổi, ngây thơ chất phác cười nói. Không sai, Mộ Dung Nguyễn là vai diễn của cô. Ngày hôm qua sau khi đạo diễn Vương xem cô thử vai xong, cảm thấy ngoại hình của cô rất thích hợp với nhân vật này, còn vai diễn Nguyệt Hoa đã giao cho một nữ diễn viên khác. Kiều tiểu thư, cô cảm thấy bản hợp đồng này có chỗ nào không thích hợp cứ việc nói với tôi, nếu điều kiện cho phép tôi có thể đích thân sửa lại hợp đồng. Diêu Diêu kích động nắm tay áo Kiều Tịnh, Mộ Dung Nguyễn, là Mộ Dung Nguyễn đó. Đây chính là nhân vật nữ phụ thứ ba. Mau ký đi, mau ký đi. Kiều Tịnh mím môi, đôi mắt đen nhánh hiện lên sự nghi ngờ. Đầu tiên cô nghĩ đến Thẩm Luân. Vừa rồi đến đoàn phim, lúc đi ngang qua nhân viên công tác có nghe bọn họ bàn luận tháng sau sẽ bắt đầu khai máy, nhưng theo cô được biết đoàn phim đã dự định khai máy vào tháng 11, tại sao lại khai máy trước 3 tháng? Trợ lý đạo diễn nói, Kiều tiểu thư, Kiều Tịnh hoàn hồn, rũ mắt suy nghĩ, không chút do dự cầm bút ký tên vào hợp đồng. So với nhân vật tỷ nữ Nguyệt Hoa nhỏ bé, cô khẳng định bản thân mình muốn diễn nhân vật Mộ Dung Nguyễn hơn. Đây là nữ phụ số 3, thù lao đóng phim là 50 vạn, gấp đôi với số thù lao khi đóng nhân vật Nguyệt Hoa. Cô đang cần tiền, cũng cần một tác phẩm tốt để làm bàn đạp, không thể nghi ngờ gì thêm nhân vật Mộ Dung Nguyệt này là thích hợp nhất. Tuy rằng về phương diện diễn xuất, nhân vật Nguyệt Hoa có tính khiêu chiến hơn. Đối với một người mới mà nói, tác phẩm đầu tay thường sẽ để lại cho người xem ấn tượng sâu sắc nhất, có người mãi mãi chỉ dừng lại ở vai nữ phụ, hoặc là vai nữ phụ ác độc, nhưng kỹ thuật diễn xuất cùng mạch phim cũng khá quan trọng, còn có khả năng khiến người xem chú ý. Kiều Tịnh muốn diễn nhân vật Mộ Dung Nguyễn, độ khó cũng khá cao, nhưng nhân vật này sẽ không bị người xem mắng chửi tàn nhẫn, đối với một người mới như cô mà nói chính là một con đường tắt. Cô khẳng định 8-9 phần, cái con đường tắt này chính do Thẩm Luân cấp. Lại một lần nữa hưởng lợi ích từ việc làm ánh trăng sáng thay thế của nam chính, đôi mắt Kiều Tịnh mang theo ý cười. Cô cảm thấy một khi nhận lấy rồi, cũng không mấy khó xử lắm, ít nhất việc mua bán này đôi bên cùng có lợi, đừng nhìn hiện giờ Thẩm Luân tốt với cô, mà tương lai cô không phải trả lại, thực ra là phải trả lại gấp trăm ngàn lần. Kiều Tịnh trở về chung cư, gọi điện thoại cho Hoàng Sam. Trước mắt Hoàng Sam vẫn là người. Góc truyện audio.com. Đại diện của cô tuy rằng có chút khó xử, nhưng cũng may không bao lâu nữa cô có thể thoát thân khỏi nhóm nhạc nữ SJ. Kiều Tịnh nhớ rõ, người đại diện sau này của Nguyên Thân rất có năng lực. Hiện giờ cô không thể vi phạm nguyên tắc mà hệ thống đã đề ra, chỉ có thể tận lực làm tốt mọi chuyện, cô cũng không thể gây ra chuyện gì vi phạm cốt truyện, điểm này cũng là điểm mà hệ thống có thể dung túng cho cô. Giống như việc tương lai ánh trăng sáng Ôn Thư trở về, cô còn phải biểu hiện sự ác ý với Ôn Thư. Đối nghịch với nữ chính, mẹ nó làm không tốt sẽ chết nha, nhưng cô không còn biện pháp nào khác, cho nên thời gian yên bình hiện giờ rất quý giá, cô cần phải trân trọng, bởi vì trong tương lai cô biết rằng mỗi một ngày trôi qua chính là núi cao biển lửa, tình tiết cầu huyết khắp nơi. Kiều Tịnh suy nghĩ, nếu đến lúc đó cô cũng sẽ không phản kháng, chết sớm siêu sinh sớm. Buổi tối Kiều Tịnh gọi điện thoại cho Thẩm Luân, bảo anh mau trở về ăn cơm, cô muốn ăn mừng. Trong điện thoại, giọng nói trầm thấp du dương của anh vang lên. Có chuyện gì mà đáng chúc mừng? Có ạ, em đã ký được hợp đồng với đoàn phim, là vai nữ phụ số 3. Kiều Tịnh cầm điện thoại, đôi mắt lóe lên, cười nói. Là do em quá may mắn, hay là có quý nhân tương trợ nhỉ? Đầu dây bên kia Thẩm Luân trầm mặc một lúc, Kiều Tịnh đợi một chút, không thấy anh thừa nhận, cô cũng không ép buộc, nhẹ giọng nói. Buổi tối anh muốn ăn món gì? Lúc này, trong điện truyền đến một trận ồn ào, Kiều Tịnh nhíu mày, cô nghe thấy giọng nói của Vương Hiểu từ trong điện thoại truyền đến. Vị tiểu thư này, cô không thể vào trong. Tránh ra Thẩm Luân, anh còn là người hay không? Ôn, tốt tốt tốt, Kiều Tịnh lấy điện thoại ra, nhìn cuộc gọi trên màn hình đã bị cắt đứt. Giọng nói kia có chút quen tai, dường như là giọng nói của bà chủ nhà hàng ngày đó Thẩm Luân dẫn cô đến. Đôi mắt Kiều Tịnh hơi lóe sáng, khóe môi nhếch lên, nói thật thú vị, sau đó đặt điện thoại lên bàn, đích thân đi vào phòng bếp, cân nhắc xem buổi tối mình sẽ làm món gì. Có khả năng Thẩm Luân sẽ không đến đây, Lam Ngọc Như tìm anh, chắc chắn có liên quan đến Ôn Thư. Việc liên quan đến nữ chính, hiếm khi nam chính sẽ giữ được bình tĩnh. Nhưng điều Kiều Tịnh không biết chính là, buổi chiều vừa mới ký xong hợp đồng, trên mạng đã xuất hiện hai tấm ảnh chụp cô đi đến buổi thử vai. Ảnh chụp rất rõ, dường như có thể căn cứ vào thân hình và ngũ quan đã đoán ra được chính là Kiều Tịnh. Lúc này, nhiều bình luận trên trang V kép xuất hiện, các fan đều suy đoán cô muốn đầu quân vào giới diễn viên. Trong ảnh chụp cô mặc bộ quần áo ngày hôm qua đi thử vai, cô nhớ đến hai cô gái có chút tiếng tăm kia từ góc độ của ảnh chụp, không thể nghi ngờ chính là bọn họ. Ha ha, thật đúng là muốn đi đóng phim à, chẳng phải cũng chỉ là tác phẩm rác sao? Đóng ngoặc vuông, xem ra muốn tự mình hoạt động, không phải cô ta muốn tự ý rời khỏi nhóm nhạc đấy chứ. Đóng ngoặc vuông, Kiều Tịnh cút ra khỏi giới giải trí đi. Đóng ngoặc vuông, cuối cùng các bình luận bôi đen không ngừng liên tục phát tán, đại bộ phận bôi đen cô chính là đám fan công kích từ sự kiện Lăng Xê lần trước. Nhưng cũng có fan của Kiều Tịnh, còn có người qua đường thấy bất bình liền lên tiếng, bình luận liên quan đến Kiều Tịnh càng tăng lên, thế là Độc Lập chiếm một tiêu đề. Nửa ngày trôi qua, tiêu đề thăng Kiều Tịnh đi đóng phim lại lên hot search. Khu bình luận toàn những bình luận bôi đen cũng. Góc truyện audio.com, có bình luận của những người qua đường. Đa phần mọi người đều không xem trọng việc Kiều Tịnh đi đóng phim, cô ra mắt bởi một cuộc thi tuyển chọn, mọi người đều biết rõ khả năng của cô trên sân khấu như thế nào, ca hát và nhảy cô đều đội sổ, còn có thể trông mong vào một diễn viên không chuyên như cô sao. Nhưng trên mạng cũng có không ít fan trung thành của Kiều Tịnh tỏ vẻ chờ mong bộ phim lần này của cô, nhưng mà đa số truyền thông đều không xem trọng việc Kiều Tịnh lấn sân đóng phim. Trên mạng đang sôi sục nhưng trang V kép của Kiều Tịnh không có chút động tĩnh nào, có fan của cô chạy qua để lại lời nhắn. Tiểu Tịnh Tịnh, cuối cùng có phải chị tham gia đóng phim không, nhìn thấy bình luận này, xin hãy nói rõ để fan của chúng ta an tâm đi. Đóng ngoặc vuông, không dám xuất hiện, là sợ bị mắng sao. Đóng ngoặc vuông, nhưng không thể nghi ngờ, sau một tiếng, thương hiệu CS ở châu Á đã có động tĩnh công bố đoạn quảng nước hoa, trong lúc đó tiêu đề về Kiều Tịnh cuối cùng cũng bùng nổ đến đỉnh điểm. Bao gồm người xem trọng cô, những cư dân mạng cùng truyền thông nghi ngờ khả năng của cô, mọi người đều tập trung xem đoạn quảng cáo nước hoa của thương hiệu CS tung ra. Tin tức mới nhất, ngoại trừ một đoạn quảng cáo nước hoa ngắn được cắt nối chỉnh sửa, họ còn tung ra poster nhân vật chính với ba diễn viên tham qua quay quảng cáo lần này. Kiều Kiều nhà tôi quả thực là hormone bùng nổ, thật đẹp chết người, tạo hình của hai vị tiểu tỷ tỷ Ninh Nhân Nhạc và Kiều Tịnh thật hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ đi mua ngay tương đương. Tạo hình cổ trang của Ninh Nhân Nhã không có gì phải bàn cãi, thật đẹp. Đóng ngoặc vuông, ôi trời ơi, wow, đây là Kiều Tịnh sao? Khi diễn cùng hai vị đại minh tinh này không hề thể hiện sự bối rối nào, kinh thật. Đóng ngoặc vuông, trước đó tôi có nói kỹ thuật diễn xuất của Kiều Tịnh mà tốt tôi sẽ ăn si sao, tôi muốn thu hồi lại gạch dưới. Xét gạch dưới cuối cùng cái ánh mắt kia sao có thể sắc bén kinh diễm như vậy. Đóng ngoặc vuông, lầu trên, khi ăn si sao nhớ phát sóng trực tiếp nhé. Đóng ngoặc vuông, Kiều Tịnh tham gia quay quảng cáo nước hoa cho thương hiệu CS lần này, đã làm thay đổi những bình luận trên trang V kép. Trong khu bình luận toàn là những lời khen ngợi, quả thực ánh mắt của Kiều Tịnh ở cuối đoạn quảng cáo đúng là quá kinh diễm. Nhưng trong đó có một số vẫn còn nghi ngờ, dựa vào đâu mà Kiều Tịnh có thể hợp tác với Trần Kiều và Ninh Nhân Nhã. Chuyện này tuyệt đối là đi cửa sau. Nhất thời đám thủy quân chuyên đi bôi đen bị phản kích, bọn họ không cam lòng khi bị vả mặt, ở khu bình luận các loại tình tiết âm mưu đều xuất hiện, nhưng thật ra đã ít đi những bình luận trào phúng kỹ năng diễn xuất của Kiều Tịnh. Có người nói sau lưng Kiều Tịnh có cha nuôi, còn được người ta bao dưỡng, cho nên mới nhận được tài nguyên CS này. Thậm chí còn có người đăng một tấm ảnh chụp lén Kiều Tịnh đi vào một chung cư xa hoa, nhưng tấm ảnh quá mờ cho nên tin tức này như hòn đá nhỏ quăng vào biển lớn, nháy mắt đã bị chìm sâu trong biển lớn Internet. Không thể nghi ngờ, những bình luận dò xét cùng mắng chửi, còn có kinh ngạc với kỹ năng diễn xuất của Kiều Tịnh trong đoạn quảng cáo nước hoa được cư dân mạng bàn tán không thôi, độ hot của cô tăng cao hơn cả nhiệt độ của mùa hè, thậm chí các minh tình tuyến 2 còn thua xa cô một khúc. Lúc này, đoàn phim Thịnh Đường lại góp thêm một cục than để Kiều Tịnh bùng cháy. Buổi trưa cùng ngày, đoàn phim Thịnh Đường tung ra một số ảnh về tạo hình của diễn viên, trong đó có một tấm. Góc truyện audio.com, ảnh của Kiều Tịnh đóng vai Mộ Dung Nguyệt, cô mặc đồ cổ trang, tóc được búi kiểu thiếu nữ thời cổ đại, môi hồng răng trắng, đôi mắt đặc biệt thanh thuần sáng ngời. Những tấm ảnh tạo hình trong phim vừa xuất hiện trên trang V kép, trong nháy mắt khu bình luận đã bị đám thủy quân cùng fan bao vây.